cùng trời với thú. Chương 325, 325, gặp lại Nguyệt Thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tàu phi hành lao ra mặt biển. Vẫn chưa dừng lại, tiếp tục phi hành ở trên mặt biển. Thiên thượng hải không có người tu luyện nên bình tĩnh an ninh. Ngay cả gió nhẹ lướt qua nổi lên sóng biển đều có vẻ phá lệ ôn nhu. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hải ngư nhảy ra từ trong nước biển. Bầy cá ánh sáng màu sặc sỡ bơi qua thành đàn ở trong nước biển xanh thẳm. Ở trong phiến hải vực ngăn cách, ngay cả các loại động vật thủy sinh trong biển đều trở nên lớn mật rất nhiều. Sau đi đến thiên thượng hải, Huyền Uyên cùng Huyền Ảnh đều từ túi linh thú bỏ ra. Hỏa Lân và Huyễn Ngu bọn họ sớm bỏ chạy đến bên kia tàu phi hành. Ghé vào bên cửa sổ mạn tàu quan sát hải vực bên ngoài. Đối với cái gì cũng là bộ dạng mới lạ. Người sáng suốt vừa thấy liền biết mấy con này chưa thấy qua cảnh đời gì. Chỉ là tu vi bọn nó rất cao. Cho dù biểu hiện được có chút quê mùa, cũng không khiến người nào dám cười nhạo. Cảm giác được hơi thở Huyền Ảnh, thân thể Cung Ngọa Vân hơi không thể thấy mà buộc căng thẳng. Ánh mắt nhìn về phía sở trước hơn vài phần tìm tòi. Hắn từng từ chỗ La Phong Vũ cùng Nguyệt Thụ bọn họ nghe nói qua đám người sở trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ở trong miệng La Phong Vũ, sở trước là một người tu luyện tư chất không tầm thường. Vận khí cũng không tệ. Năm đó nếu không có bọn họ phát hiện âm mưu của Tiết Y Lâu cùng người tu luyện ngoại lai. Trước tiên lộ ra thiên thượng hải nguy cơ cho La Phong Vũ. Chỉ sợ mình cũng sẽ không phản ứng kịp lúc như vậy. Mà ở trong mắt Nguyệt Thụ bọn họ, đám người sở trước là ân nhân cứu mạng kiêm bằng hữu của Nguyệt nữ tộc. Là khách nhân trọng yếu thiên thượng hải. Cho dù sở trước bọn họ là người tu luyện ngoại lai, vẫn làm cho ba Nguyệt nữ tộc còn sót lại vô cùng tín nhiệm. Đây cũng là nguyên nhân hắn không nói hai lời mang bọn họ tiến đến thiên thượng hải. Nhưng mà hắn nhớ rõ La Phong Vũ từng nói, trước khi sở trước mất tích, tu vi cũng không cao, nhưng hôm nay sở trước đã là nhân hoàng cảnh. Ngắn ngủn vài năm có thể tu luyện đến nhân hoàng cảnh, tư chất bậc này đã là kinh thế hãi tục. Trừ bỏ có thể cảm giác được tu vi của sở trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ, cái khác thì không thể hiểu hết. Từ trên người bọn họ mơ hồ tiết lộ hơi thở cũng biết tu vi bọn họ chỉ cao không thấp. Ở phía trên mình, đặc biệt là con động vật biển đột nhiên xuất hiện, hơi thở trên người càng cường hãn đến đáng sợ. Giống như vô tận vực sâu, không thể tìm được đáy. Xem ra thực lực mấy người này quả thật không tầm thường. Hơn nữa vận khí cũng không phải người thường có thể có được. Tàu phi hành một đường đi tới ở mặt biển, thỉnh thoảng có thể nhìn đến đảo nhỏ phơi bày ở trên mặt biển. Sở trước không khỏi nhớ tới đảo từng dựng dục âm cát dị thủy. Nàng thăm dò qua Nguyệt Thụ bọn họ, biết đảo trên thiên thượng hải trừ bỏ cái đảo Nguyệt nữ tộc sinh sống, cái khác đều là đảo vô chủ ở trong vô số năm tháng chậm rãi hình thành. Cho nên, cho dù là Nguyệt nữ tộc, kỳ thực cũng không biết âm cát dị thủy là ai dưỡng ở nơi này. Bởi vậy có thể phỏng đoán ra, có lẽ là người tu luyện từng có thực lực cường hãn khi đi qua đại lục thiên thượng hải. Phát hiện âm cát dị thủy, riêng biệt bày ra linh trận ở nơi này, trợ nó trưởng thành, âm cát dị thủy cũng không phải là có ai cố ý dưỡng ở đằng kia. Sau đó bị sở trước ngoài ý muốn phát hiện, coi như là người hữu duyên có được. Cung phường chủ, Nguyệt Thụ bọn họ bây giờ còn ở tại khu lôi trạch sao? Sở trước đột nhiên hỏi. Cung Ngọa Vân liếc nhìn nàng một cái, nói, từ lúc thiên thượng hải phong bế, bọn họ không cần lại tránh né kẻ địch, đã không còn ở khu lôi trạch. Sở trước nghe xong, trong lòng cao hứng vì Nguyệt nữ tộc. Thiên thượng hải bởi vì Nguyệt nữ tộc mà tồn tại. Chỉ có Nguyệt nữ tộc có thể chi phối kết giới thiên thượng hải. Chỉ cần bọn họ không muốn, không người nào có thể vào ra đại lục thiên thượng hải được. Nguyệt nữ tộc sống ở thiên thượng hải. Thiên thượng hải tại Nguyệt nữ tộc, giống như tộc địa gia tộc nhân tu. Nguyệt nữ tộc vô điều kiện mở ra vì người tu luyện. Tùy ý người tu luyện tiến vào đại lục thiên thượng hải tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Nhưng mà có được cũng không phải là cảm kích. mà là thiếu chút nữa bị diệt tộc. Cho dù Nguyệt nữ tộc tâm tính lương thiện, cũng sẽ bởi vậy cảm thấy trái tim băng giá. Tuy nói bọn họ sẽ không thật sự oán hận tất cả nhân tộc. Này Thiên Thượng Hải vẫn phong bế, có thể thấy thái độ của bọn họ. Tuy nhiên có người tu luyện vì thế mà bất bình, cảm thấy bọn họ vẫn chưa làm sai. Giống như Tiết Y Lâu từng cấu kết người tu luyện ngoại lai. Tàu phi hành ở Thiên Thượng Hải thời gian nửa ngày. Rốt cục đi đến mục đích. Rất xa, sở trước bọn họ liền nhìn thấy ba tòa đảo lớn tương liên trên mặt biển. Lấy ba tòa đảo lớn làm trục tâm. Chung quanh đảo nhỏ dựa vào không đếm được. Chính như từng chứng kiến ở khu Lôi Trạch. Ba tộc nhân Nguyệt nữ tộc còn sót lại rời đảo của bọn họ ở đây. Sau đó vẫn chưa tách ra. Tàu phi hành đi đến trước hòn đảo chung. Cách Trương.